Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Chiến Thương Thiên Gia Thố. Tác giả, Phượng Si Ngao Chiến sau khi nghe xong, cũng biết việc này không thể vãn hồi. Vì thế hắn với trước tiên phát ra thành chủ lệnh, mệnh tam đại thanh niên cao thủ quyết chiến mà, quyết định Hoàng Long Phủ Bắc Hiệu Xài Cương Trấn Thất Tinh Đài tiến hành. Đồng thời, thành chủ lệnh xưng, Tần Cung đã bế quan gần 2 tháng có thừa. Tây vực Thương Thiên Gia Thố cùng Đông Doanh Maruyama tưởng hướng Tần Cung ước chiến nói. Bọn họ chỉ có thể chờ đến Tần Cung xuất quan lúc sau lại nói. Theo thành chủ lệnh phát ra, trong lúc nhất thời, tụ tập ở Hoàng Long Phủ Trung Thương khung đại lục cao thủ sôi nổi dũng hướng về phía Xài Cương Thất Tinh Đài, chờ đợi quyết chiến đã đến. Vì để ngừa vạn nhất, không chỉ có thành chủ phủ tăng mạnh phòng bị, ngay cả Hồng Hoang Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà chờ cao thủ cũng đều tụ tập tới rồi Tần Cung bế. Quan địa điểm, tăng mạnh phòng ngự, nhưng chỉ có Ngao Chiến rõ ràng. Tần Cung cũng không ở thành chủ trong phủ. Hắn đã lẻn vào tới rồi y thông đáy sông đi. Bởi vậy, Ngao Chiến bí mật phái ra Hoàng Long Phủ cao thủ, đem Hoàng Long Phủ đóng quân chuyển qua y thông bờ sông. Cũng đem nơi đó liệt vào quân sự cấm địa. Đồng thời, hắn phân phó thủ hạ. Chỉ cần Tần Cung từ lúc y thông giữa sông hiện thân, muốn ở trước tiên đối hắn tiến hành bảo hộ. 3 ngày sau, đương Thái Dương vừa mới dâng lên là lúc, Xài Cương Thất Tinh Đài hạ liền đã là biển người tấp nập. Hoàng Long Phủ cũng phái ra đại quân duy trì trật tự. Mà ở Thất Tinh Đài Thiên Cơ cùng Thiên Quyền hai tòa trên đài cao, Tây vực thanh niên cường giả Thương Thiên Gia Thố cùng Đông Doanh thanh niên cường giả Maruyama tương đối mà ngồi, tùy ý Thái Dương từ Đông Phương lên tới Trung Thiên. Hai người cũng không có muốn ra tay ý tứ. Cứ như vậy, phía dưới người xem nhưng không làm. Trong lúc nhất thời ồn ào náo động tiếng động nổi lên bốn phía. Bất mãn thanh âm này phập phồng bỉ, chấn đến cửu thiên mây di chuyển, không rộng đại địa hồi âm không dứt. Đương Thái Dương đã qua Trung Thiên là lúc, Tây vực thanh niên cường giả Thương Thiên Gia Thố rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt cũng không có nhìn về phía đối thủ Maruyama, mà là hướng về dưới đài biển người trông được đi. Tần Cung ở đâu? Có dám ra tới một trận chiến không? Thương Thiên Gia Thố kêu bãi, trường thân dựng lên, ánh mắt ở đám người bên trong siêu tầm, toàn thân chiến ý hừng hực thiêu đốt dựng lên. Phía dưới biển người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nhất thời thế nhưng không người trả lời. A ha ha ha ha ha. Thương Thiên Gia Thố ngửa mặt lên trời cười dài. Tần Cung, tưởng ngươi cũng là Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa Viện trưởng. Trên đại lục giới thanh thiếu năm đan khí đại bỉ thiếu niên tổ đan khí hai lớp quán quân. Danh chấn trời cao tồn tại. Ngươi sẽ không tham sống sợ chết. Tránh mà bất chiến đi. Thương Thiên Gia Thố lại lần nữa lớn tiếng kêu lên, thanh trấn hoàn vũ, khí nuốt cửu châu, trong lúc nhất thời dẫn tới dưới đài mọi người âm thanh ủng hộ không ngừng. Theo âm thanh ủng hộ vang lên, chỉ nghe được tự Hoàng Long Phủ phương hướng, tiếng xé gió chợt vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh chỗ trống ngày dưới, một nam một nữ, hai gã tướng mạo thập phần giống quá thiếu niên trống rỗng đạp bộ mà đến. Hai người tốc độ không nhanh không chậm, hơn hẳn sân vắng tản bộ giống nhau, nhìn như thong dong, nhưng lúc trước còn ở phương xa, mà xuống một khắc, hai người đã bố với Thiên Quyền Hoàng Thổ trên đài cao. Người là Tần Cung, Thương Thiên Gia Thố hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Hắn ánh mắt nháy mắt đem Tần Cung tỏa định. Không tồi, ta chính là Tần Cung. Tần Cung đạm nhiên tự nhiên, cũng không có như lâm đại địch khẩn trương. Hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp bên người tên kia cùng hắn tướng mạo thập phần giống quá thiếu nữ. Trẻ con, tới trước Hồng Hoang Cốc đệ tử trung đi. Tần Anh khẽ gật đầu, chậm rãi đi xuống đài cao. Đám người hướng hai bên tách ra. Tần Anh liền trực tiếp đi hướng đám người bên trong Hồng Hoang Cốc đội ngũ. Tần Cung thế nhưng không có cùng Hồng Hoang Cốc đội ngũ đồng thời tới rồi. Thoạt nhìn hắn là vừa rồi xuất quan. Tần Cung, ta Thương Thiên Gia Thố muốn lấy ngươi thi thể vì đá kê chân. trợ ta bước lên thanh niên thần đàn chi vị, có dám cùng ta một trận chiến sao? Thương Thiên Gia Thố lại lần nữa mở miệng kêu lên, tưởng đạp ta thi thể bước lên thanh niên thần đàn. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta sinh tử một trận chiến? Tần Cung vẫn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên, mở miệng hỏi, không tồi, tiến quân thần đàn chi lộ, há nhưng vô huyết. Thương Thiên Gia Thố thần mắt lưu truyền, bá đạo mà nói, vậy còn ngươi? Tần Cung bỗng nhiên quay đầu tới, hai mắt nhìn thẳng ngồi xếp bằng ngồi trên thiên cơ trên đài đông doanh thanh niên cường giả. Maruyama hỏi, không tồi, chỉ cần ngươi có thể thắng được Thương Thiên Gia Thố, ta Maruyama cũng tất chảm ngươi cái đầu trên cổ, tới bảo vệ ta thanh niên thần đàn bảo tọa. Maruyama hai mắt đều không có mở, hắn nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói, hảo, một khi đã như vậy, ta Tần Cung Đảo cũng có thể yên tâm chảm hai người các ngươi đầu người, tới thành tựu ta giết chóc chi tâm. Tần Cung hướng về Thương Thiên Gia Thố làm ra một cái thỉnh thủ thế. Thương Thiên Gia Thố cũng không khách khí, thân hình phóng lên cao, bàn tay vung lên, bỗng nhiên gian bên hông tây vực bảo khí Loan Đao liền xuất hiện ở trong tay. Người còn ở không trung, chợt gian, trong tay tây vực bảo đao chợt gian phát ra từng trận thị huyết ngâm khẽ, làm ra đầy trời đao chém về phía ầm ầm gian thổi quét thiên địa. Tần Cung liền giận chảm mà đến, đầy trời đao mạc như trường giang đại hà cuồn cuộn về phía trước, rời non lấp biển về phía Tần Cung nghiền áp mà đến. Trong phút chốc, phía dưới chúng hào kiệt kinh hô liên tục, a, huyền khí sư tứ đoạn, còn tuổi nhỏ thế nhưng đã đạt tới huyền khí sư chi thế, nhưng quá khó làm người tưởng tượng. Thương Thiên Gia Thố thật là quá cường, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Đã đạt tới chân chính nhưng ngự không phi hành đại năng cảnh giới. Đừng nói đại lục bình thường thanh niên cao thủ, liền tính giống nhau thế hệ trước cường giả cũng bất quá như thế. Lúc này, ngay cả Hồng Hoang Cốc Trung Tổng Quản Lạc Trường Hà đều là sắc mặt biến đổi. Hắn nghĩ đến quá Thương Thiên Gia Thố sẽ rất mạnh, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn không chỉ có đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới, hơn nữa thế nhưng đạt tới đại huyền khí sư tứ đoạn như thế khủng bố. Không chỉ có như thế, Thương Thiên Gia Thố ra tay chính là áp cái Dương Đế đao pháp chiến kỹ. Căn bản là chưa cho Tần Cung nửa điểm cơ hội. Một ít thương khung đại lục thế hệ trước cao thủ, trong lòng nháy mắt truyền đến thở dài tiếng động. Xem ra Tần Cung xong rồi. Tần Cung sừng sững với thiên quyền trên đài cao, đối mặt cuồn cuộn mà đến đao mạc thế nhưng không chút sứt mẻ. Không chỉ có như thế, hắn thế nhưng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nghiêng hướng phương Tây Thái Dương, rồi sau đó mới đưa tay hơi hơi nâng lên, liền binh khí đều không có dùng ra. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Tần Cung cứ như vậy lấy huyết nhục chi đuổi, đem cánh tay trực tiếp duỗi nhập tới rồi thật mạnh đao mạc bên trong, rồi sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cũng nhẹ nhàng mà bắn ra. Chanh, ô, một tiếng kim thiết vang lên tiếng động vang quá. Trong phút chốc, đầy trời đao mạc như nước sóng tan đi, mà tây vực bảo đao nháy mắt phát ra một tiếng rên rĩ, xoay tròn bay ngược mà hồi, thế nhưng hướng về Thương Thiên Gia Thố phách chảm mà đi. Bảo đao ra tay sau, cường đại tự tin lệnh Thương Thiên Gia Thố cảm giác được chính mình này phải giết chi kỹ tất nhiên một kích kiến công. Rồi sau đó chính mình liền có thể dẫn theo Tần Cung đầu người bay khỏi Hoàng Long Phủ. Nhưng làm hắn vạn lần không ngờ chính là, chính mình quét ngang thiên hạ chúng thanh niên cường giả bảo đao, thế nhưng trực tiếp hướng hắn chém ngược lại đây. Thương Thiên Gia Thố cũng thật là lợi hại, với suýt xảy ra tai nạn hết sức. Hai chỉ bàn tay to liên tục vũ động, thân hình trong phút chốc ở trên 9 tầng trời huyễn hóa ra mười mấy phương hướng. Lúc này mới đem chính mình bảo khí chiến đao thượng lực lượng hóa giải mở ra, rồi sau đó duỗi tay hướng về chuôi đao chộp tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.